Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, sáng sớm nuôi bò trận. 2. Dục ngựa chạy chậm nhanh đến mấy cái nhân viên bên cạnh thời điểm. Đột nhiên Biên Thụy cảm thấy ngựa thân thể hướng về phía trước nghiêng ra ngoài. Dựa vào tác dụng của quán tính, ngồi tại trên lưng ngựa Biên Thụy cũng đột nhiên hướng về phía trước cắm đi qua. Cũng may là Biên Thụy thân thủ tốt đủ nhanh nhẹn. Tại rơi xuống đất thời điểm đột nhiên thân thể co lại thành một đoàn. Hướng về phía trước lăn một vòng tan mất phần lớn lực lượng. Mấy cái nhân viên nguyên bản nhìn thấy lão bản tới đã đứng lên. Thấy đột nhiên mã thất tiền đề. Trong đầu lập tức lóe ra một cái ý niệm trong đầu đều muốn đỡ lão bản mình. Nhưng là làm sao Biên Thụy cách bọn họ còn có 10 đến mấy mét xa. Quả thực là không giúp đỡ được cái gì. Chờ lấy bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Nhà mình bà ngoại bản đã lăn đến trước mặt mình. Thật là lăn, như là cầu đồng dạng. Biên Thụy chính là lấy một loại dạng này tư thái đi tới nhà mình nhân viên trước mặt. Nhìn thấy lão bản không có việc gì, các công nhân viên liền nín cười. Biên Thụy bên này cũng không có sinh khí, vỗ vỗ trên người nhánh cỏ, nhìn qua bọn hắn nói ra, muốn cười thì cứ việc cười đi. Người này nơi nào có ngốc đến thật nhạc, liền xem như trong lòng lại nghĩ nhạc bọn hắn cũng minh bạch. Trước mắt đứng chính là nhà mình lão bản, không muốn ném làm việc liền đem cái này sự thật ghi ở trong lòng. Không đúng, là khắc ở trong đầu. Người bưng người ta bát cơm liền phải đối người có đầy đủ tôn trọng. Bọn hắn cũng không cho rằng lão bản cả ngày cùng bọn hắn hi hi ha ha liền thật lấy chính mình xem. Như lão bản bằng hữu, không phải, người cái cho ngươi cơm ăn người vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành bằng hữu của ngươi. Trừ phi ngươi có bản lĩnh cùng hắn đứng tại cùng một địa vị xã hội bên trên. Biên Thụy quay đầu phát hiện nhà mình ngựa đã không được. Toàn bộ móng ngựa đều đã dẫm vào bãi cỏ chung. Một đám người đi lên kiểm tra một chút. Lão bản, con ngựa này chân gãy rồi. Một vị nhân viên nói. Biên Thụy nói, đây cũng quá nguy rồi. Đúng, ta không phải để trước đó vài ngày tìm người tới trừ chuột rồi sao? Muốn hỏi Thảo Nguyên sợ nhất cái gì? Vậy khẳng định là chuột. Những vật này đem đồng cỏ đánh đâu đâu cũng có động. Nếu như mặc cho tiếp tục như thế, đừng nói là ngựa, người đi đều là một bước nhất hố. Cái kia còn nuôi cái gì trâu ngựa, mỗi ngày chỉ là cho trâu ngựa trị thương sự tình khác cái gì cũng không cần làm. Biên Thụy bên này đồng cỏ thượng cũng có hang chuột, mà lại theo đồng cỏ càng ngày càng tốt, chuột cũng bày biện ra tăng nhiều trạng thái. Giống như là một chút côn trùng Biên Thụy lúc này mới dùng thả bọ ngựa tới đối phó. Cái này hiệu quả là hết sức rõ ràng. Từ khi thả bọ ngựa sau, nuôi bò trận đồng cỏ một chút hại lại rõ ràng giảm bớt. Cỏ chất lượng cũng có nhảy vọt đề cao. Nhưng là chuột Biên Thụy biện pháp liền không nhiều lắm. Đầu tiên nơi này không thể hạ dược. Đầu tiên là sợ trâu ngựa ăn nhầm. Thứ hai chính là Biên Thụy bên này đánh chính là sinh thái bài. Ra đồ vật tuyệt đại đa số đều là nhà mình ăn. Làm sao có thể để thả thuốc diệt chuột. Thứ hai chính là không thể đại diện tích thả bắt chuột chiếc lồng. Là sợ chạy vội ngựa dẫm lên chiếc lồng đem trên lưng ngựa người ngã. Có hai cái điều kiện này. Biên Thụy cái này nuôi bò trận bắt chuột nhiệm vụ liền lộ ra 10 phần gian khổ. Bình thường bắt chuột công ty cũng chính là cái kia mấy chiêu. Căn bản cũng không quản công việc. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này không thể không để quản lý tìm bắt chuột tay thiện nghề. Đương nhiên, yêu cầu cho thêm thù lao cũng tất nhiên là cao. Bằng không còn tìm cái gì người a. Lão bản, liền tại yêu cầu này, người bình thường cũng không dám tới. Lần trước tới đại sư vẫn là cái lừa gạt. Người này len lén lành nghề lý trong ẩn giấu thuốc. Nếu không phải chúng ta người theo cực kỳ, người này liền đem thuốc cho vẩy đồng cỏ bên trong. Một tên khác nhân viên nói, lão bản, ta cảm thấy chúng ta là không phải có thể hạ thấp một điểm yêu cầu. Nói ví dụ như làm cái kẹp không cái sự tình. Chúng ta cũng chỉ làm một tháng hoặc là nửa tháng. Nửa tháng này đem đồng cỏ cho phong. Đến lúc đó nghỉ ngơi thôn người không cho tới không được sao? Cái này không được. Chúng ta bên này cùng nghỉ ngơi thôn có hiệp nghị. Đồng cỏ bên này muốn đối người ta bên kia khách nhân mở ra. Chớ nói chi là tử. Người ta Chu lão bản cũng là nuôi bò trận cổ đông. Hắn là sẽ không đồng ý. Biên Thụy nói. Vậy làm sao bây giờ? Nói thật, lão bản, những ngày này đồng cỏ chuột là càng ngày càng nhiều. Có chút cỏ bắt đầu kết cỏ tuệ nhi. Người không thể ăn nhưng là con chuột này thế nhưng là ăn đến. Ngài vẫn là suy nghĩ lại một chút biện pháp. Bằng không cái này không chừng mấy năm xuống dưới. Vậy thật khó lường. Biên Thụy nghe ừ một tiếng. Nhưng trong lòng thì nhíu mày. Chuyện này cũng không phải một hồi lâu giải quyết à. Thế là Biên Thụy đem chuyện này bỏ qua một bên. Hướng về phía mấy người hỏi. Ta hỏi một chút. Chúng ta nông trường cái này sữa bò sản lượng thế nào? Sản lượng chính là như thế à. Cùng trước mặt không có bao nhiêu khác biệt. Hiện tại nhóm thứ hai bò sữa còn không có sinh nãi đâu. Lão bản ngài hỏi cái này sự tình hỏi chúng ta. Ta liền thuận miệng hỏi một chút. Đúng, nhà các ngươi uống chúng ta bên này sinh ra nãi à. Hay nha, làm sao không uống? Chúng ta bên này mình sinh ra nãi tốt bao nhiêu à? Hiện tại không riêng gì nhà chúng ta hài tử uống. Liên tiếp ta cháu ngoại đều uống đâu. Uống qua chúng ta sữa bò bọn hắn mới thật biết cái gì sữa bò gọi là tốt sữa bò. Phía ngoài đồ vật có thể cùng chúng ta nơi này so à? Nói đến chỗ này, mấy cái nhân viên theo bản năng ưỡn ngực một cái. Đối với bọn hắn biểu hiện Biên Thụy thật hài lòng. Lúc này mới phát giác được có một chút điểm cảm giác thành tựu. Lúc này một cái khác nhân viên nói ra. Lão bản, chúng ta trong âm thầm tuyệt đến a. Chúng ta bên này cỏ còn có thể lại nuôi sống nhiều một chút trâu. Trước kia quản lý cảm thấy chúng ta bên này vài mẫu có thể nuôi một con trâu. Nhưng là hiện tại chúng ta bên này hợp lại nhất mẫu đất có thể nuôi một đầu nửa trâu. Chúng ta bên này thảo trường quá tốt rồi. Ngài không tin nhìn xem. Nói đến đây người tiện tay lột xuống một cọng cỏ thân. Đưa tới Biên Thụy trước mặt. Chính ngài nếm thử cỏ này hương vị. Biên Thụy nghe cười đem cỏ bỏ vào trong miệng cắn một cái. Rất dày đặc thanh mùi vị trong đó còn mang theo một chút xíu ngọt. Nhánh cỏ cũng không già. Bắt đầu ăn có điểm giống rau hẹ nhai sức lực. Chỉ là không có rau hẹ cỗ này cay độc mùi vị. Chúng ta cỏ này, liền trong tỉnh thành chuyên gia đều ghen tị. Nói là lấy về nghiên cứu một chút. Nếu như có thể nói cả nước mở rộng đâu. Nhưng là chúng ta quản lý không đồng ý. Nói đây là chúng ta độc quyền. Nếu là hắn muốn sử dụng đến đưa tiền. Ngươi nói cái này quản lý bộ óc chính là tốt. Điểm này đều nghĩ đến. Việc này Biên Thụy biết đến. Hắn không muốn lấy đem cỏ này xin độc quyền. Chủ yếu là không muốn ra cái này đầu cũng sợ phiền phức. Nhưng là quản lý bên này nói tới nếu như không xin chỗ xấu. Biên Thụy cũng liền đồng ý. Không có cách nào. Nếu là thật bị người cho xin kỹ thuật độc quyền. Như vậy Biên Thụy đồng cỏ liền muốn cho người khác độc quyền sử dụng phí đi. Liền xem như thưa kiện. Đánh thắng còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Từ một điểm này đi lên nói. Quản lý là hợp cách. Tại sao lại kéo tới trên cỏ? Nuôi bao nhiêu còn được nhìn lại một chút. Chúng ta mới nuôi một năm không đến gia súc cứ như vậy nhiều chuyện. Làm sự tình không thể gấp từ từ sẽ đến. Biên Thụy nói. Chúng ta hiện tại nãy làm tốt như vậy. Vì cái gì không mở rộng một cái. Liền xem như lại khuếch trương một nửa chúng ta cũng là không có vấn đề. Có cái này một nửa sữa tươi phường bên kia liền có thể kiếm tiền. Biên Thụy cười nói ra. Gấp gáp như vậy kiếm tiền làm gì? Hỏi lời này trực tiếp đem mấy người kia cho hỏi sửng sốt. Trong lòng đều thầm nghĩ. Cái gì gọi là gấp gáp như vậy, kiếm tiền làm cái gì? Làm ăn xử lý nhà máy còn không phải là vì kiếm tiền. Lại nói ngài cái này Phương Tử một ngày không kiếm tiền hắn các công nhân viên trong lòng liền. Không nỡ ga, trong lòng có nghĩ như vậy. Có một cái nhân viên cũng đem việc này nói ra. Lão bản, không phải kiếm tiền sốt ruột, là bọn hắn Phương Tử trong công nhân sốt ruột. Không dối gạt ngài nói vợ ta ngay tại Phương Tử trong đi làm. Một ngày Phương Tử không kiếm tiền nàng cái này cảm thấy liền bất an. Cái này đều hỏi qua ta 4-5 lần. Nói có thể hay không lão bản ngại Phương Tử không kiếm tiền đem Phương Tử cho nhốt. Nàng thật vất vả có như thế công việc. Thực tế là không muốn ném đi. Chỉ có ngài cái này bên này kiếm tiền. Trong lòng của các nàng mới an tâm xuống tới. Biên Thụy cười nói. Các ngươi cái này giác ngộ có thể. Đều ngóng trông ta kiếm tiền đâu. Đây chính là nha. Ngài kiếm tiền cuộc sống của chúng ta mới có thể được rồi. Tựa như lời kia nói chỉ có ngài cái này sông lớn đầy. Chúng ta những này dòng suối nhỏ thủy vị mới có thể đi theo mà. Biên Thụy mặc dù biết người ta là nâng mình. Nhưng là vẫn vui vẻ lên. Các người yên tâm đi. Chỉ cần cái này Phương Tử một mực bảo trì chất lượng này. Liền xem như không kiếm tiền cái này Phương cũng phải mở ra. Không là khác liền vì chính chúng ta có thể uống yên tâm nãi. Có thể ăn được yên tâm sữa bột, Biên Thụy nói. Không phải sao, phía ngoài đồ vật thật không thể tin. Ta thân thích ra đứa bé kia. Trước kia sợ uống hàng nội địa nãi mua ngoại quốc nãi. Cuối cùng uống mấy tháng. Tin tức thượng còn nói không hợp cách. Người nói những người này làm sao lại có thể chết mất lương tâm đâu. Ai nói không phải đâu. Bây giờ căn bản cũng không dám tin tưởng. Cho dù là chính quy nhà máy đường đường chính chính bảng hiệu cũng không thể tin. Nước ngoài cũng không đáng tin cậy. Các công nhân viên mồm 5 miệng 10 nói. Kỳ thật việc này cũng bình thường. Từ khi mấy hưu sự kiện ra sau. Đến bây giờ hàng nội địa sữa bột tín dự cũng còn không có khôi phục đâu. Uy tín thứ này nếu ném đi ngươi nghĩ lại kiếm về vậy coi như không dễ dàng. Mấy hưu sự kiện đối với hàng nội địa sữa bột mệnh tín dụng đả kích sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Có thể muốn tiếp tục đến biết được việc này đời này người qua đời. Biên Thụy bên này tại sao phải làm những này? Nói trắng ra là còn không phải liền là không tín nhiệm nha. Hiện trên xã hội gian thương nhiều lắm. Nhìn một cái Biên Thụy liền khối đem bên cạnh mình vào cửa đồ vật chỉnh thành tự cấp tự túc kinh tế. Nông nghiệp cá thể, vì cái gì? Bị hại sợ thôi. Đắt một điểm đại gia cũng có thể tiếp nhận. Có cái gì không tiếp thụ được? Một điểm giá tiền một phần hóa thôi. Giống chúng ta ra, ta tại nuôi bò trận bên này. Mỗi ngày lấy cho trâu ăn. Nhìn xem sinh nãi thu nãi. Ta bà nương bên kia nhìn xem sữa bò vào trong phường. Sau đó ra công thành sữa bò. Có cái gì không yên lòng. Bọn hắn bên kia lấy được kỹ thuật viên đều nói đến hiện tại liền không có có thấy nãi nhà máy làm. Như vậy, chúng ta cái này nãi phóng tới bên ngoài một phần có thể điều thành 2 phần. Thậm chí có chút tiểu nãi từ trường chuẩn bị cho ngươi thành 3 phần đến 4 phần. Lúc này mới đắt 2 khối nhiều tiền. Giá trị, đương nhiên chúng ta hy vọng giá cả càng thấp càng tốt. Bất quá bây giờ cái này giá cả cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhiều nhất liền đại nhân uống ít một chút thôi. Ta dùng tiền mua cái mình nhìn thấy sờ lấy. Cho bọn nhỏ uống cũng yên tâm. Biên Thụy nhìn qua bọn hắn thở dài một hơi. Thầm nghĩ, đây chính là Trung Quốc các cha mẹ. Tốt đều cho hài tử. Lão bản, ngài nói cái này giá cả sẽ hàng a? Biên Thụy liếc nhìn người chung quanh chờ đợi ánh mắt lắc đầu nói. Sẽ không giảm, chờ lấy chính thức trải rộng ra 1 lít sữa bò khả năng còn được lại tăng cái 5 mao. Về sau liền không có bán hạ giá giá. Cái gì, còn có bán hạ giá giá cả? Mấy người ngây ngẩn cả người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.